Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn sắc mặt cha từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, dường như giây tiếp theo sẽ núi lửa phun trào. Còn tôi lại mỉm cười thở ơ, thôi được rồi, ăn một bạt tay này, chúng ta xem như hủy nhau. Bố, con tha thứ cho bố, cú tát này là tôi tự đánh cho mình. Nó tuyên bố tình cha con còn sót lại giữa chúng tôi, giờ phút này đã hoàn toàn tan biến. Còn về mối thù của mẹ tôi sẽ dùng từng đồng tiền của nhà họ Diệp để những tên cha nam tiện nữ đó tự gặt lấy quả báo, nhìn họ đấu đá nhau cho hả hê. Không khí dường như đông cứng vài giây, cuối cùng vẫn là dì phá vỡ sự im lặng, bà ta cười khan vài tiếng. Ấy ra, Diệp Thu, sao con lại có thể đối xử với bố con như vậy chứ? Làm ông ấy đau lòng lắm đấy. Nói rồi, bà ta quay sang Giang Vũ Vi, cố gắng chuyển chủ đề. Giang Tổng, thật ra bố của Diệp Thu hôm nay muốn nói chuyện với cô về chuyện công ty. Thằng bé này chỉ thích nói những lời không đâu vào đâu, khiến cô chê cười rồi. Chúng ta cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Chủ đề tự nhiên chuyển về chuyện công ty, Diệp Trấn Quốc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá được nói chuyện với Giang Vũ Vi. Ông ta nhanh chóng kiềm chế cơn giận với tôi, mặt dày tiếp tục nói. Giang Tổng, không biết Diệp Thu có nhắc với cô về kế hoạch đầu tư của tập đoàn Diệp Thị chúng tôi chưa? Tôi đứng một bên, lặng lẽ không nói lời nào. Còn Giang Vũ Vi thì nhìn Diệp Trấn Quốc bằng ánh mắt gần như lạnh nhạt, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thờ ơ. Việc đầu tư của nhà họ Diệp, tôi trước giờ không nhúng tay vào. Chồng tôi nói đầu tư thì tôi đầu tư, anh ấy không muốn, vậy thì không đầu tư. Câu nói này, như một nhát búa tả, trong lòng tôi dâng lên một sự rung động khó tả. Tôi không kìm được mà nghiêng đầu nhìn Giang Vũ Vi, khuôn mặt nghiêng của cô ấy hoàn mỹ không tì vết. Giọng điệu bình tĩnh như đang bàn về thực đơn bữa tối, nhưng sự kiên định và sức mạnh ấy lại khiến lòng tôi dậy sóng. Giang Vũ Vi của ngày hôm nay rõ ràng là khác thường. Chỉ một câu nói của cô ấy, vô hình chung đã đẩy tôi lên vị trí người nắm giữ vận mệnh tài chính của nhà họ Diệp. Từ nay về sau, bất kể ai trong nhà họ Diệp có bất mãn với tôi đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí là lấy lòng. Nhớ lại kiếp trước, tuy Giang Vũ Vi lạnh nhạt với tôi, nhưng trước mặt người ngoài, cô ấy luôn ra sức bảo vệ tôi. Trừ lần đó vì một người đàn ông khác mà đề nghị ly hôn, cô ấy chưa từng chủ động làm hại tôi. Có lẽ, cô ấy chỉ là không yêu tôi, nhưng một người như vậy, làm bạn cũng đâu có tệ. Tôi khẽ mím môi, ánh mắt chuyển sang Diệp Trấn Quốc, sắc mặt ông ta lúc âm lúc sầm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thay bằng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Diệp Thu, tình hình công ty con cũng biết rõ rồi, giờ Giang Tổng cũng đã bày tỏ thái độ rồi, con giúp bố một tay đi. Dì cũng ở bên cạnh phụ họa. Diệp Thu, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, con nỡ nhìn công ty của bố con sụp đổ sao? Mẹ con ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ buồn lòng đấy. Tuy nói giờ con là người nhà họ Giang, không thường về nhà họ Diệp nữa, nhưng bố con chỉ có một mình con là con trai thôi, con không giúp ông ấy thì còn trông cậy vào ai nữa? Lý Cảnh Tu đứng một bên im lặng, ánh mắt pha lẫn ghen tị và bất mãn, luôn tỏ ra khó chịu. Ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tôi đang định mở miệng nói vài lời tàn nhẫn để dập tắt những suy nghĩ tham lam vô độ của bọn người này, thì eo tôi chợt siết lại. Cách chương.